đầu anh chắc là hạ nhiệt rồi chứ. Giọng nói của cô lạnh lẽo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net